Ánh mắt Đạo Vương biến ảo chập chờn. Lần này tiền tập lấy được trọn vẹn 600 danh ngạch mà ông ta chỉ được phần có 8 suất. Đây là chuyện bình thường, bởi vì tiền tập có rất nhiều cường giả, nhiều tiên vương, nhiều nhật nguyệt. Thiền cổ lại cũng muốn tranh hết phần lớn. 8 danh ngạch đã coi như không ít, nhưng như vậy có thể đủ sao? Không đủ thì chỉ có thể cho người đi theo lối đợi đi đặc thù. Mấu chốt là số lượng có thể xông vào quá ít. Hiện tại lại có sẵn 10 danh ngạch ổn định bày ra trước mắt. Thêm một người thì thêm một phần hy vọng. Ông ta cần hai khối vật gánh chịu. Ông và Bạch Phát không giống nhau. Bạch Phát bị đánh nổ hiện tại thân, vật gánh chịu còn không quá trọng yếu nữa. Điều quan trọng là hiện tại thân của Bạch Phát ngã xuống thì sẽ rất khó khôi phục. Còn Đạo Vương thì chỉ mất đi quá khứ với tương lai thân. Ông ta rất cần vật gánh chịu. Mà bây giờ ông ta chỉ có duy nhất một kiện vật gánh chịu, cho nên Đạo Vương sẽ cần thêm một cái nữa. Chỉ là giá cả quá đắt. Đạo Vương còn đang nghĩ ngợi, bề tài chợt vang lên thanh âm của một vị tiền vương bị Vân Tiêu chém giết tạm thế thân. Đạo Vương, mua đi, ta và người chia đều. Y cũng cần, y có chẳng có nhiều danh ngạch bằng Đạo Vương, y chỉ được phần 6 suất. Lúc bấy giờ trong lòng y cũng rất bất đắc dĩ, dù tốn nhiều tiền hơn nữa thì cũng phải mua. Vốn y còn có một nhi tử nhật nguyệt cửu trọng, y không định để cho nhi tử đi vào. Hiện tại thì không xong rồi, phải tiến vào Tỉnh Vũ phủ đệ thôi. Tìm vật gánh chịu hay chiếm lấy vật gánh chịu đều cần thực lực. Bằng không, tam thế thần ngã xuống thì ở tiền giới ắt sẽ xuất hiện những tranh chấp lộn xộn. Rất nhanh thôi, sẽ có tiền vương có ý đồ với đạo vực của ý. Đạo Vương trầm ngâm một hồi, chia đều thì còn có thể tiếp nhận. Không đợi người khác mở miệng, Đạo Vương đã quyết đoán nói. Được, ta mua. Không có ai lên tiếng, Đạo Vương muốn mua danh ngạch là điều rất bình thường. Tiền tộc sống lâu, có tiền, có nhiều bảo vật. Vô địch của tập khác trong thời gian ngắn cũng chưa hẳn đã có thể lấy ra được những thứ Tổ Vũ đòi. Đạo Vương mua danh ngạch xong thì xem như cũng đã bị móc rỗng. Lưu Hồng cười tủm tỉm nói. Đạo Vương quả nhiên quyết đoán, hy vọng ngài sống lâu một chút, bằng không thì tiền này mất rồi, tam thế thần cũng mất, người thì lại vong mệnh, vậy thì sẽ rất khó chịu, thua thiệt quá lớn. Gã ác miệng hệt như Tổ Vũ, lỡ bây giờ gã cười hà hà không ngừng. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Tiền chưa xài hết mà người đã chết thì mới bị ai. Giờ thì khác, bây giờ Đạo Vương đại nhân đã có xui xẻo vẫn lạc thì cũng không tiếc nuối gì. Tiền cũng xài hết rồi mà. Vẻ mặt Đạo Vương lạnh như băng. Ông không buồn đấu khẩu thêm với đối phương. Đây chắc chắn là Tổ Vũ. Không phải Tổ Vũ thì sẽ không to gan, không độc miệng, không đầm tim như thế. Lưu Hồng vẫn là bộ dạng thiếu đánh, gã nói. Giao dịch đi, ta làm hết sức gọn lẹ. Người đưa tiền trước cho ta. Yên tâm, ta sẽ đưa người lệnh bài. Vạn tập đều ở đây, ta vẫn còn cần thể diện. Đạo Vương ẩm lãnh đáp. Ta không có nhiều đồ như người đòi. Thế nhưng ta có thể dùng bảo vật khác có giá trị tương đương thay thế. Liêu Hồng cười tủm tỉm, lắc lắc ngón tay. Vậy không được, Liệp Thiên Cát đang ở đây. Ngũ hành tộc ma tộc cũng ở đây. Người tìm bọn hắn đổi đi. Bọn hắn đổi cho người xong người lại tới tìm ta. Bằng không thì đừng giao dịch nữa. Ai biết đồ mà người giao ra có hữu dụng hay không? Ta chẳng có nhiều tinh lực đi điều tra. Vẫn là mấy thứ kia tốt nhất. Cái nào ta cũng quen thuộc. Có thể biết thật giả trong nháy mắt. Đạo Vương thầm mắng. Lúc này tìm người đổi, không phải là chấp nhận bị lột sạch à? Quả nhiên nghe Tổ Vũ nói thế, ngũ hành tộc, ma tộc hay kể cả Liệp Thiên Các đều có người lộ ra nụ cười. Giao dịch này dĩ nhiên có thể làm. Bây giờ đổi một món thì nhiều ít gì cũng kiếm lời. Đạo Vương chắc chắn có nhiều thứ tốt, dù sao ông ta cũng đã sống bao nhiêu năm. Bình thường, ông ta sẽ không chịu lấy ra. Đạo Vương hít sâu một thời trầm giọng nói. Được, ta sẽ đổi xong rất nhanh. Tổ Vũ, hy vọng cả đời này ngươi ở mãi trong cổ thành. Ra ngoài thì ta chắc chắn sẽ giết người. Lưu Hồng hít mắt cười đáp. Nghe xem, lời Đạo Vương đại nhân nói cứ như tiểu hài tử hờn dỗi ấy. Chỉ thiếu chút nữa là nói. Ai nhà, người đừng có ra ngoài nhé. Người ra ngoài cửa thì sẽ gọi cha ta tới đánh người. Đạo Vương, cao tuổi rồi thì yên tĩnh chút nào. Đều đã chết thần phần nửa. Ngài có phách lối như vậy làm gì? Má nó, người mới là đồ hùng hằng càn quấy. Lúc này không ít người đều oán thầm không thôi. Tổ Vũ thật sự là quá phách lối. Đối với một vị vô địch mà hắn dám dùng hết khả năng để chê cười. Ác miệng, đầm tâm. Nếu định tính của Đạo Vương không đủ có khi sẽ bị tức chết. Mà Lưu Hồng thì lại cười ha ha không ngừng. Ta sợ cái gì chứ? Ta cũng không phải Tổ Vũ. Ta đắc tội người mà còn phải để ý à? Người biết ta là ai không? Thật là. Tên Tổ Vũ kia lại chẳng sợ đắc tội người khác. Nói thật thì gã thấy hết sức sảng khoái. Mẹ nó, giả làm Tổ Vũ thật sự sướng quá đi. Máng một vị vô địch mà cũng không bị phản bác. Có chỗ dựa quả thực là khác biệt ngay. Người đánh ta thử xem. Ta có nhiều vô địch chống lưng lắm. Có cả bán hoàng luôn cơ. Ai sợ ai chứ? Lưu Hồng hơi hối hận. Biết vậy thì đã sớm tới cổ thành tìm Tổ Vũ rồi. Nơi xa, Tổ Vũ yên lặng nhìn Lưu Hồng biểu diễn. Hắn cũng cảm thấy tên này rất được. Bóp chẹt đạo vương. Sau đó thủ tiêu hết người mà đạo vương an bài vào. Ông ta khẩm tức chết thì cũng phải thổ huyết. Tiền đã tiêu mà người thì mất. Vốn liếng đều bị móc rỗng. Cứ như vậy đạo vương sẽ chịu tổn thất rất lớn. Thèn chốt ở chỗ Lưu Hồng đổi nhiều đồ như vậy là chuẩn bị dùng cho Long Vân cửu biến sao? Đều là đồ tốt cả. Đồ mà Tổ Vũ trướng mắt không có nghĩa là người bình thường có thể kiếm được. Không nói những cái khác, chỉ riêng một viên ngũ hành quả thì Long Vân của tiểu tộc cả một đời đều khó mà thu về tay. Mà thần quả, Nhật Nguyệt tiểu tộc đại khái đều chưa từng thấy qua. Tổ Vũ thầm nghĩ những thứ ấy đều là của ta, không thể để tên kia cướp đi. Trước khi đi hắn cũng quên nói, mấy vị lão đại như Tình Hồng chưa chắc đã để ý thứ đồ chơi này. Như vậy không được. Hiện tại hắn không dám liên hệ Tình Hồng, nơi đây có quá nhiều cường giả. Hắn sợ bị phát hiện. Không vội, trong thời gian ngắn Lưu Hồng không chạy được, cũng tiêu hóa không được. Ăn đều ăn không hết. Đợi chút nữa ta tìm cơ hội dùng thành chủ lệnh cầu thông với lão đại tự đám một chút. Dẫu sao đây cũng không phải việc khó, người cứ tùy ý đổi đi. 40 danh ngạch chia cho các cổ thành 34 suất. Năm đầu đại yêu được 5 suất cũng đã đủ dùng. Còn lại 1 suất thì Tổ Vũ phân cho Thiên Môn tướng quân. Không biết hắn ta có đi hay không. Vị kia không tính là quá thân quen. Thế nhưng khi hắn còn ở Thiên Diệt Thành thì người này đã tốt bụng dặn dò Tổ Vũ mấy lần. Về phía vườn lão thì Tổ Vũ không để cho ông đi. Tuổi tác quá cao, thực lực lại không mạnh. Đi vào chắc chắn là tìm đường chết. Lần này kẻ nhầm vào nhân tộc thực sự rất nhiều. Huống chi vườn lão còn là người bên cạnh Tổ Vũ. Còn về phần năm đầu đại yêu, Tổ Vũ cũng đã khuyên bảo qua. Nếu không muốn chết thì đừng đi. Không sợ chết thì có thể đi vào đó liều mạng một lần. 40 danh ngạch vừa vặn chia đủ. Liễu Thành không cần Tổ Vũ hào thầm tổn trí. Bọn họ đều lấy được danh ngạch cho riêng mình. Số lượng vé vào cửa mà Liễu Thành cầm tới không ít. Không biết là do Nam Vô Cường xuất lực hay là do Đại Hạ Phủ thêm vào. Lưu Hồng còn đang gạt giao dịch mà trong cổ thành, Thiền Diện lại cất giọng mắng. Tổ Vũ, bán cái gì mà bán? Lúc nào người mới tới chỗ ta làm thành chủ đây? Lưu Hồng khẽ giật mình, rất nhanh lại cười nói. Nhanh thôi, chờ thương thế của ta khôi phục, thực lực tiến vào Sơn Hải thì ta sẽ đến. Đại nhân yên tâm, lần sau ta sẽ để đại nhân ra ngoài giết thật thông khoái. Đây cũng là đại nhân vật, gã sẽ không đắc tội. Rõ ràng đây cũng chẳng phải chuyện của gã, cứ để Tổ Vũ xem rồi xử lý đi. Ta chỉ phụ trách giả vờ thôi, thứ khác thì ta mặc kệ. Thế thì còn tạm được. Thiền Diệt hừ một tiếng, hắn ta biết đây không phải Tổ Vũ. Đúng vậy, dĩ nhiên hắn biết. Nhưng mà lão tử chính là bắt người đáp ứng đấy. Khắp thiên hạ đều thấy được người đã đồng ý. Người không phải Tổ Vũ thì Tổ Vũ thật sự cũng phải nhận nợ. Không chịu nhận thì lão tử sẽ gõ chết người. Không bao lâu sau đã vươn đèn mặt trở lại. Thật sự là mặt mũi đen xì. Ông ta lại bị chèn ép. Liệp Thiền Các hay ngũ hành tộc thấy ông có nhu cầu cấp bách nên đều báo giá cao. Gấp 3 lần so với ngày thường. Lần này ông thật sự đã bị móc rỗng. Sống nhiều năm như vậy, ông cũng muốn tu luyện, cũng muốn nuôi gia tộc, nuôi con cháu. Tích lũy của ông hiển nhiên được xem như giàu có. Nhưng ngày hôm nay, chỉ trong một buổi sáng lại cạn sạch, cái gì cũng bị đào mất. Không, ông ta còn một khối vớt gánh chịu, đây chính là vốn liếng cuối cùng. Ông còn thiếu một khối vớt gánh chịu nữa, đổi được 5 danh ngạch, cộng thêm 8 suất sẵn có thì tổng cộng đạo vương sẽ có 13 danh ngạch. Ông ta không cần nhiều, chỉ cần đoạt lại một khối vớt gánh chịu là đủ rồi. 13 danh ngạch đổi lấy một khối vớt gánh chịu cũng đã khiến cho ông hài lòng. Mà thông qua lối đi đặc thù, ông ta cũng sẽ phái người đi chiếm danh ngạch bên đó. Trong khi đạo vương đem mặt, Lưu Hồng ném 10 tấm lệnh bài cho ông ta, có không quên vui vẻ tặng kèm một câu. Đạo vương đại nhân đừng nóng giận, hôm nay đại nhân không chết, một kích toàn lực của Hồng Mông đại nhân cũng không thể đánh chết người. Đây là chuyện may mắn. Về sau, đại nhân có khả năng tuyên bố với vạn giới rằng người từng giao thủ với bán hoàng, kết quả lại vẫn còn sống. Việc này có thể ghi vào trong sử sách đấy. Có vô địch trực tiếp phì cười. Bên phía nhân tộc, đại hạ vương nhịn không được cười rộ lên. Không nghiêm mặt nữa mà là cười nói. Cũng đúng, giao thủ với bán hoàng mà còn là đơn độc giao thủ. Tiếp một chiều của bán hoàng mà vẫn chưa chết. Đạo vương, người đúng là có vốn liếng để đi khoác lác. Đạo vương giận điên lên, không nói một lời. Ông cấp tốc trở về trận doanh tiền tộc. Bấy giờ lửa giận trong lòng ông đã sóng sánh ngập trời. Đột nhiên, ông ta nhìn về phía Lưu Hồng lệ lục chất vấn. Tổ thành chủ không định vào Tỉnh Vũ phủ đệ sao? Lưu Hồng bật cười. Ta là đồ ngốc à? Ta đi vào rồi chờ các người tới giết ta chắc. Hiện tại ta lại không thiếu bảo vật. Tại đây thì đạo vương ngươi đã tính là thứ gì chứ? Nhưng tiến vào đó, không phải các ngươi sẽ điên cuồng trả thù ta sao? Đạo vương, ngươi nói có đúng không? Lưu Hồng cười hì hạ tiếp tục. Nhìn đi, hôm nay 9 vị vô địch muốn giết ta. Kết quả đều bị đánh như cháu trai. Nếu là ở trong tình vũ phủ đệ, không phải là ta sẽ bị đánh nổ à? Cho nên, làm người không nên quá tham lam à? Lưu Hồng ta phải ngẩn ngẫm, nhìn chung quanh một thoáng, lại nói. Mà Đa Huỳnh, Vô Song Huỳnh, lần này làm phiền các người vậy. Chiến Vô Song và Madana đều nhìn về hắn, khẽ nhíu mày. Cái quỷ gì thế? Lưu Hồng cũng không nhiều lời, ra nhánh gã bất động thành sắc lướt về phía ngũ hành tộc. Thấy được phù thủ linh thì gã chợt tỏ vẻ như sợ bị người khác chú ý, cấp tốc rời đi tầm mắt. Không mấy ai chú ý tới một màn này, nhưng không có nghĩa là không có người phát hiện ra động tĩnh của gã. Ngay lập tức, có người cấp tốc truyền âm. Nhìn chằm chằm phù thủ linh, cánh chừng gã cho ta. Tổ Vũ đã từng giả mạo phù thủ linh. Vừa rồi Tổ Vũ bỗng nhiên vô thức nhìn thoáng qua phù thủ linh. Điều này có ý nghĩa gì? Bên phía thần tộc, con mắt trong tay Bạch Phát Thần Vương vẫn chưa bị hủy. Con mắt ấy nhanh chóng leo lên trên cao, nhìn chăm chú về hướng phù thủ linh. Mà vào thời khắc này, bên phía ngũ hành tộc bỗng nhiên có 5 tôn vô địch mạnh mẽ đồng thời nhìn sang phía Bạch Phát Thần Vương. Trong đó, vô địch của phù thủ linh tộc, của thổ linh tộc thản nhiên cất tiếng. Thần Vương, chớ thực hiện việc này. Gã thần vương kia thế mà dám nhìn trộm thiên tài của tộc họ. Phù thổ linh chính là hy vọng của bọn họ. Thần tộc muốn làm gì? Bạch Phát Thần Vương không lên tiếng, trong lòng y âm thầm thấy cổ quái. Mà nội thành, Lưu Hồng đã hạ xuống đất. Gã khẽ cười. Hy vọng có người thấy được ta nhìn thoáng qua phù thổ linh. Cái tên này lần trước đã bị ta hố. Thế mà còn rêu ra muốn tìm ta tính sổ. Quả thật là nhân vật không dễ trêu. Tốt nhất là có thể mượn đào giết người, thủ tiêu gã cho xong. Cũng không cần nói cái gì. Trộm nhìn một chút như vậy là đủ rồi. Về phần có thể lĩnh ngộ hay không thì phải xem vạn tộc. Hy vọng vạn tộc thông minh một chút. Vì sao Tô Vũ không thể giả mạo phù thổ lính? Đúng không? Mặc dù Tô Vũ đang ở trong thành, nhưng mà ai biết Tô Vũ còn sử dụng thủ đoạn gì khác nữa không? Lưu Hồng thầm nghĩ. Kỳ thật gã rất hiếu kỳ, không biết Tô Vũ sẽ giả mạo người nào. Chắc chắn Tô Vũ sẽ tiến vào tình vũ phủ đệ. Thèn chốt ở chỗ, dù là gã thì cũng không cách nào đoán được Tô Vũ định giả mạo ai. Hay hắn chỉ tùy ý giả mạo một sinh linh, đi vào theo lối đặc thù. Nắm nhận chữ vật trong tay, Lưu Hồng tương đối hài lòng. Bảo vật thật nhiều. Nhìn thoáng qua Bạch lão gia tử trong đại điện, Lưu Hồng cứ tùm tìm nói. Lão gia tử bị thương không nhẹ, tiếp theo có lẽ còn có đại chiến, cần lão gia tử ra sức. Miếng ma thần quả này xin ngài hãy nhận lấy. Nói xong gã đưa tới một viên ma thần quả. Bạch lão gia tử nhìn gã một cái, Lưu Hồng tỏ vẻ thành khẩn. Dù Tô Vũ ở đây thì cũng sẽ làm như vậy. Lão gia tử nhất định phải nhận lấy. Hiện tại chúng ta đang cần ngài khôi phục thương thế cũng là vì ứng đối với phiền toái tiếp theo. Phủ đệ mở ra có lẽ sẽ có người tới thăm dò. Thăm dò xem liệu Tổ Vũ có đi hay không. Cho nên lão gia tử đừng khách khí. Bạch lão gia tử trầm ngâm một hồi thì khẽ gật gật đầu. Lão không nói gì nữa. Kỳ thật Lưu Hồng nói không sai. Lão nhanh chóng nhận lấy ma thần quả, nuốt vào bụng rồi bắt đầu khôi phục thương thế. Chí bảo quả là chí bảo. Vừa rồi nội thể lão có tràn ngập tử khí, thân thể mục nát. Trong nháy mắt tử khí đã tiêu tán hơn phân nửa. Lưu Hồng mỉm cười, những bảo vật còn lại gã cũng cung kính đặt ở hậu điện, đặt trước mặt tượng đá rồi nói. Đại nhân, đây là đồ của Tổ Vũ, đại nhân giúp bảo quản đi. Ta không giữ nó lại, miễn cho Tổ Vũ không cao hứng. Tình Hồng cũng hơi ngoài ý muốn, nhàn nhạt gật đầu. Lưu Hồng quả là kẻ thức thời. Lưu Hồng vẫn tươi cười như cũ, nhìn những chữ vật tàn biến nhưng cũng không để ý. Ở trước mặt Tình Hồng, gã không nên suy nghĩ bậy bạ. Bên ngoài cổ thành, dùng chuyển kết thúc. Lúc này vạn tộc đều yên tĩnh hơn rất nhiều. Đại tộc cũng không kiêu ngạo dương cùng bạt kiếm như ban đầu nữa. Mà cũng không lâu lắm, bên ngoài cánh cửa Bạch Ngọc to lớn bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động. Có vị vô địch thấy vậy liền lên tiếng. Phủ đệ mở ra rồi, hắc động này chính là cửa vào. Nhưng cần phải chờ 3260 hắc động mở ra toàn bộ mới có thể tiến nhập. Cuối cùng sẽ mở lối đi đặc thù, chỉ có thể tiến vào 360 vị. Ở chỗ Tổ Vũ, làng đồ quả thực biết không ít sự tình. Lúc bây giờ gã lại giải thích cho vài vị tiểu yêu xung quanh. Hắc động xuất hiện chính là dấu hiệu phủ đệ sắp mở ra. Nhanh thế này có lẽ do đại chiến mới rồi. Ở bốn phương sẽ xuất hiện 9 tầng hắc động, tổng cộng 3260 cửa vào. Nơi đó đều là lối đi an toàn. Đáng tiếc, chúng ta căn bản không lấy được danh ngạch. Duy chỉ có lối đi đặc thù mới là cơ hội của chúng ta. Đến lúc đó nhất định sẽ có vô số cường giả tiến vào. Đại tộc cũng sẽ có những vị lấy không được danh ngạch tới tranh. mọi người nhất định phải cẩn thận với đám cường giả đại tộc ấy. Một sinh linh tiểu tập ngồi bên cạnh Tổ Vũ vội hỏi. Lan đại nhân, nếu như có Nhất Nguyệt hay Vô Địch tiến vào, chẳng phải chúng ta sẽ bị đánh chết ngay ư? Không đến mức như người nói. Lan Đồ giải thích. Lối đi đặc thù, hai chữ đặc thù có thể giải thích hết thảy. Sau khi tiến vào, thời không rối loạn. Nếu vận khí tốt thì có thể trực tiếp truyền tống vào Tình Vũ phủ đệ. Vận khí không tốt, vậy liền tao ngũ cường địch, chém giết lẫn nhau. Có lẽ có thể chiếm lấy một danh ngạch. Vận khí kém hơn nữa thì sẽ tào ngộ những cường giả kia. Dưới tình huống bình thường, trong lối đi đặc thù người sẽ không gặp được những cường giả này, mà là bọn hắn sẽ đụng độ lẫn nhau. Đây cũng là cơ hội của tiểu tộc. Có người thở dài. Đáng tiếc không có cổ thành lệnh. Ta nghe nói có cổ thành lệnh thì có thể được dẫn dắt như cửa vào, trực tiếp tiến vào trong. Làng đồ thần nhiên nói. Cổ thành lệnh có giá trị không nhỏ. Lấy ở đâu ra nhiều cổ thành lệnh như vậy? Huống chi cổ thành lệnh cũng không phải vạn năng. Thật sự màn theo cổ thành lệnh thì có thể sẽ gặp phải cường địch. Đó mới là phiền toái lớn. Tổ Vũ yên lặng lắng nghe. Có một số việc hắn đã biết, có vài việc thì hắn cũng không rõ lắm. Quả nhiên, tiểu nhân vật cũng có vòng tròn của tiểu nhân vật. Nhiều ít gì thì cũng nghe được chút ít bát quái. Hắn nhìn thoáng qua cái cửa bạch ngọc xa xa. Lúc này, từng cái hắc động đang từ từ hiển hiện. Dựa theo tốc độ hiện tại, hẳn là mấy ngày nữa sẽ có thể mở ra toàn bộ lối đi. Ngẫm lại thì nếu ta không vào được lối đi đặc thù, thì phải làm sao bây giờ? Lòng Tô Vũ khẽ động, ta sẽ không đi được ư? Phiền toái. Được rồi, nếu thật sự vào không được thì thừa dịp đám này vô địch này đều ở đây, ta tìm cơ hội đi chỗ khác nhặt xác vậy. Hắc động càng ngày càng nhiều, mà tình hồng cổ thành vẫn đứng lặng như cũ. Trên thực tế, sau trận chiến mới rồi thì vẫn có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào nơi đó. Không bao lâu sau, từng vị cường giả tử khí bao trùm cũng bắt đầu hội tụ. Đây là cường giả cổ thành chuẩn bị tiến vào Tình Vũ phủ đệ lần này. 40 vị. Các thành khác có nơi là thành chủ tự mình đi vào, có nơi lại không phải. Mỗi thành đều chỉ có một danh ngạch, nên vị thành chủ nào không muốn đích thân ra trận thì sẽ tuyển những người khác. Mà Tình Hồng cổ thành chỉ cử ra 5 vị đại yêu, không tính là mạnh mẽ, hoặc có thể nói là rất nhỏ yếu. 2 vị Lăng Vân, 3 vị Sơn Hải. 5 con đại yêu đều có chút kinh hồn táng đảm. Rất nhiều người nhìn chằm chằm khiến chúng nó không thể không cấp tốc dựa sát vào nhau. Lúc này, quả thật có rất nhiều vô địch đang quan sát bọn chúng. Bao gồm cả Bạch Phát Thần Vương, cự nhãn trong Tây Y cũng đang dò xét từng gia hỏa đi ra từ cổ thành. Bọn gia hỏa này ra khỏi thành thì đối với vô địch hầu như không tồn tại trở ngại gì. Liếc mắt một cái cơ hồ có khả năng nhìn thấu. Không có Tổ Vũ, mà dù như thế các vị vô địch vẫn truyền âm các phương. Tìm cơ hội giết hết toàn bộ đám gia hỏa cổ thành này. Một tên cũng không để lại. Giống như nhân tộc vậy. Tổ Vũ quá khiến cho người ta chán ghét. Mà vào thời khắc này, Tinh Hồng đi ra khỏi cổ thành, bay đến trước mặt đám người tham dự của cổ thành, lạnh lùng nói. Đi theo ta, bàn tọa đưa các người đến cửa thông đạo, miễn cho bị người khác ngấp nghé, cảm thấy thánh thành này là chỗ trốn không người. Mà nội thành, Liêu Hồng lại bay lên không trung nhìn về phía những người tham dự của cổ thành bên dưới, cười tủm tỉm nói. Chư vị, cẩn thận một chút, người của thánh thành nên đoàn kết nhất trí. Không có gì bất ngờ xảy ra, thì đám gia hỏa chịu thiệt trong tay ta sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Không thu thập được ta thì vẫn có thể thu thập các người. Thiên Hà thành chủ, người là người có thực lực mạnh nhất. Sau khi tiến vào sẽ hãy chăm sóc những người khác. Nhất định tận lực. Thiên Hà lớn tiếng đáp lại một câu. Lần này hắn là một trong số ít những thành chủ lựa chọn tiến vào. Nếu hắn không đi thì cũng sắp bị thiên diệt ghét bỏ gần chết rồi. Lão tử đi, cho người khỏi ghét bỏ ta. Nội thành, Lưu Hồng trầm giọng nói. Hy vọng chư vị đều có thể có thu hoạch. Dứt lời, gã không nói thêm gì nữa, yên lặng nhìn những lối đi hiện ra. Lối đi xuất hiện càng lúc càng nhanh, ở khắp 4 phương đều có lối đi xuất hiện. Chúng chia làm 9 hàng, mỗi hàng có 90 cái. Càng ở tầng trên thì càng dễ tiến vào cao tầng Tình Vũ phủ đệ. Mà lối đi đặc thù thì là nằm trên cửa Bạch Ngọc. Lúc bấy giờ, mấy cường tập thần ma tiền đã có rất nhiều cường giả hoặc là thiên tài đi ra, đứng yên trước những lối đi mới xuất hiện kia. Rất nhiều người. Một vài cường giả tiểu tập thần cận với 3 tộc thần ma tiên cũng lựa chọn vị trí cho riêng mình. Bên khu đồng bộ, thiên tài và cường giả nhân tộc cũng lần lượt xuất hiện. Ở bên đấy nhiều nhất chính là nhân tộc, lòng tộc, mà lần này thế lực cổ thành cũng đi từ hướng đồng bộ, bao gồm cả Liệp Thiên Các. 4 thế lực lớn gần như đã chỉ hết danh ngạch ở đây. Gần như cường giả đỉnh cấp đều chọn lối đi tầng trên. Như vậy sẽ có khả năng tiết kiệm thời gian, trực tiếp bước vào tầng 3-4. Kẻ yếu thông thường đều chọn lối đi tầng dưới chót, đại khái là sẽ xuất hiện từ tầng thứ nhất. Mà lúc này lại có cường giả thần tập lên tiếng. Tình Vũ phủ đệ chỉ mở ra trong thời gian ngắn ngủi, mỗi lối đi đối ứng với một sinh linh. Người chết thì lối đi đứt gãy. Sau khi đi ra, các người sẽ xuất hiện tại ngay bên ngoài lối đi. Trong phủ đệ sẽ không tránh khỏi giết chóc. Thế nhưng chư vị đều là thiên tài của chư thiên vạn giới. Hãy tận lực khắc chế. Sát lục quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Bên trong đó dễ gặp nguy hiểm. Chư vị tự mình cẩn thận. Người nắm giữ lệnh bài hãy lựa chọn lối đi riêng phần mình. Lối đi đặc thù mở ra thì chỉ riêng cho người đó tiến vào. Sau khi vị cường giả này nói chuyện, không ngừng có sinh linh nắm giữ lệnh bài đi đến trước thông đạo. Bất quá còn có một số lối đi trống không. Bốn phía không ai nói gì. Lối đi trống không có thể là sẽ có cường giả chuẩn bị tiến nhập, thậm chí là vô địch. Thế nhưng bây giờ đối phương chưa xuất hiện, chính là phòng ngừa bị người khác nhằm vào. Nói thí dụ như nhân tộc, mọi người biết khẳng định sẽ có vô địch đến đây. Thế nhưng rốt cuộc là ai sẽ tiến vào trong? Lúc này, không ai đoán biết được. Chờ đến một khắc khi lối đi mở ra, đối phương mới có thể xuất hiện, mới có thể tiến vào. Nếu người cảm thấy là nhiều bách đạo đi vào, cuối cùng không chừng lại là đại minh vương tự mình tiến vào, vậy thì đủ cho người nò đòn. Người dám nhằm vào ông ấy thì đều sẽ thành trò cười. Đương nhiên, các tập sẽ không để cho quá nhiều vô địch tham dự. Mối nguy quá lớn, mà vô địch đi nhiều thì bản giới cũng sẽ bị nguy hiểm. Các tập đều phán đoán với nhân tộc, dù cho thật sự có vô địch đi vào thì cũng sẽ không vượt quá 5 vị. Mà mấy vị vô địch trần giữ chắc chắn sẽ không tới. Tỉ như mấy vị đại tần vương, bọn hắn tiến vào thì hệ thống phòng ngự của nhân tộc liền trở nên yếu kém một bậc. Cho nên khả năng có vô địch đỉnh cấp, lấy xuất đi Tình Vũ phủ đệ là không lớn. Nơi xa, nhóm Tờ Vũ cũng bắt đầu kích động. Vùng trời trên cửa Bạch Ngọc có một hắc động to lớn đang dần hiện ra. Đó chính là lối đi đặc thù. Hiện tại nó còn chưa chính thức vững chắc. Một khi chính thức vững chắc thì hết thảy lối đi đều có thể tiến nhập. Tổ Vũ nhìn quanh bốn phương tám hướng. Lúc này hắn thấy ở những lối đi kia có không ít người quen. Đám gia hỏa trên thiên bảng gần như đều khắp mặt. Trên địa bảng cũng có nhiều người xuất hiện. Bên phía nhân tộc lại càng có nhiều người quen. Đại hạ phủ có 20 danh ngạch, cơ hồ đều là người mà Tổ Vũ quen biết. Người của Liễu Thành không nằm trong 20 suất này, mà đại bộ phận đều là người trẻ tuổi của đại hạ phủ. Cũng có một vài ông lão. Lần này, cường giả mạnh nhất dẫn độ của đại hạ phủ chính là Hồ Tổng Quản. Đại hạ phủ đã có nhiều cơn giả ngã xuống, Hồ Tổng Quản tuy tuổi tác rất lớn, thế nhưng ông ấy làm việc ổn trọng, có ông dẫn đội thì mọi người sẽ được chăm sóc an toàn hơn. Tổ Vũ thế mà còn thấy được Trần Long, huỳnh đệ thần thiết của cha mình. Ngẫm lại thì đây cũng là lẽ thường. Trần Long ở trong quân đội được xem như thiên tài, chiến lực không yếu, y còn bò từ tầng dưới chót lên cao, mà bây giờ Tổ Vũ nhìn thoáng qua lại cảm giác đối phương cường đại hơn hẳn lần trước gặp. Khả năng là hạ gia đã bỏ tài nguyên ra bồi dưỡng, trợ giúp đối phương mở thêm khiếu huyệt, trùng tu công pháp cơ bản. Những người khác tỉ như Hạ Hổ Viêu, Vận Minh Trạch đều có mặt. Lần này đại hạ phủ vẫn lấy tù già trẻ làm chủ công. Hoàn Đăng, Ngô Kỳ cũng đều ở trong số đó. Người nhìn bọn họ chằm chằm cũng không phải là ít. Mà bên phía đại minh phủ, hắn cũng gặp không ít người quen. Lúc bấy giờ Bạch Tuấn Sinh lộ ra vẻ mặt đắng chát, hiển nhiên là không muốn tiến vào. Thổi Lãng có thể xem như khá bình tĩnh, chỉ là mặt mũi y có chút khó chịu. Không ít người nhìn chằm chằm làm hại Thổi Lãng không thể không hô to. Đừng có nhìn nữa, ta thật sự không phải Tô Vũ. Không tin thì các người tra ta đi. Tra xét chút liền biết ta không phải Tô Vũ thật mà. Thật là đáng sợ. Rất nhiều người đều đang chú ý tới y, khiến y dựng hết cả tóc gáy. Thổi Lãng rất bất đắc dĩ, thấy mọi người còn đang nhìn mình thì đành bay đến bên cạnh một nữ nhân. Bỗng nhiên hôn nàng một cái rồi vội vàng nói. Đây chính là vợ của Thôi Lãng ta. Nếu là Tổ Vũ thì không đời nào hắn dám hôn đâu. Vợ của bạn là không thể nhòm ngó, đúng không? Tổ Vũ sửng sốt. Cái quỷ gì vậy? Suy nghĩ chốc lát, hắn đại khái đã đoán được cô nàng kia là ai. Hẳn là nữ nhân Trình gia, tôn nữ của Trình Mặc lão gia tử, Trình U. Thôi Lãng cũng thật to gan, vạn giới đều đang nhìn mà lại dám chạy đi hôn người ta. Mà ở bên phía đại đường phủ, Trình Mặc cũng có mặt. Biểu tình của lão gia tử khó coi đến dọa người. Lần này ông cũng sẽ tiến vào, bởi vì ông là Nhật Nguyệt cửu trọng, đã tiếp cận cảnh giới chuẩn vô địch. Ông đến đây là để tìm kiếm vớt gánh chịu, trợ giúp bản thân tấn cấp. Tổ nữ của ông được lập công ở Trừ Thiên chiến trường nên cũng lấy được một suất, cùng tiến vào với ông. Lúc này, thấy Thổi Lãng hôn tổ nữ của mình trước mặt mọi người, mà tổ nữ ngu xuẩn của mình còn một bộ thẹn thùng, ngượng ngùng, Trình Mặc kém chút nữa đã tức nổ phổi. Thổi Lãng! Trình Mặc lạnh lùng nhìn y một cái. Nếu ánh mắt có khả năng giết người thì Thổi Lãng đã chết từ lâu rồi. Thổi Lãng tươi cười. Trình gia gia, ta Ta không có cách nào. Những người này đều đang ngó chừng ta. Ta mà không chứng minh bản thân không phải Tô Vũ thì sẽ bị người đánh chết. Mọi người đều cạn lời. Mà bên phía cổ thành, Lưu Hồng cũng nhịn cười không được, thản nhiên nói. Ta còn đang ở đây thì người sợ cái gì? Xem ra vạn tộc rất kiêng kỵ ta. Cũng không biết nên tự hào hay là nên bất đắc dĩ nữa. Bốn phương không lên tiếng. Cũng đúng, Tổ Vũ còn đang ở trong thành, nhưng mọi người vẫn không nhịn được suy nghĩ liệu Tổ Vũ có lén ẩn núp để lèn vào hay không. Kỳ thật, vô địch đều đang dò xét, ai ai cũng đang dò xét. Khả năng Tổ Vũ lèn vào là không lớn, bao gồm cả bên phía cổ thành, tượng đá cũng đang một mực hoạt động. Đây là thứ mà thành chủ bình thường không thể thừa nhận, chỉ là mọi người đều mơ hồ không thể yên lòng. Hoặc là nói, không phải họ không yên lòng mà là quá bất ngờ. Tổ Vũ là gia hỏa thích gây sự, lần này thế mà lại ngồi yên không tham dự. Hắn an phận như thế khiến mọi người đều cảm thấy thiếu chút gì đó. Người là kẻ không sợ chết, người lại không dám tiến vào ư? Thôi lãng chứng minh mình không phải Tổ Vũ xong, mọi người cũng không chú ý nhiều tới y nữa. Trên thực tế, y sớm đã bị rất nhiều vô địch dò xét, có phải hay không cũng không sao. Lần này mấy đại cường tộc đều có chung mục tiêu. Trước diệt nhân tộc, sau lại bàn chuyện khác. Bên cạnh Tô Vũ, Lang Đồ cũng thấp giọng nói. Nói thật, Tô Thành Chủ không đi vào, ta cũng thấy ngạc nhiên. Khó trách mọi người đều không yên lòng. Tô Vũ im lặng, không ngờ rằng ta không muốn đi vào ư? Ta lại không phải kiểu như thế. Được rồi, trong kia toàn đồ thơm, ta vẫn đành lựa chọn vào đó kiếm ăn. Mà đúng lúc này, hát động to lớn trên vùng trời bắt đầu dần dần vững chắc, gợn sóng càng ngày càng yếu. Lan Đồ hít sâu một thời, trầm giọng nói. Bắt đầu rồi, cẩn thận một chút, tiến vào lối đi cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Mục đích chính sẽ nằm ở thời khắc này, nhất định phải cẩn thận. Tiến vào lối đi sẽ là lúc nguy hiểm lớn nhất. Một tiếng rung động kịch liệt vang lên, nguyên khí mãnh liệt bao phủ tứ phía. Lúc này, bốn phương tám hướng lần lượt có từng bóng người bắn lên trên không. Oanh! Theo vô số thân ảnh vút lên, có người vừa bay lên trời liền bị người bên cạnh chém giết, huyết nhục văng tung tóe. Đây đều là những người mạnh mẽ đang cạnh tranh, không giết chẳng lẽ còn giữ lại. Mà cùng lúc đó, trong các đại tộc cũng có từng tôn cường giả phù không, bọn hắn không cầm tới danh ngạch hoặc cảm thấy danh ngạch không đủ. Lúc này bọn họ cũng đạp không mà lên, thực lực ai nấy đều rất mạnh, không có mấy người dám ngăn trở. Có tiền tộc, thần tộc, mà tộc cũng có các nhân tộc, từng tôn cường giả đạp không phút bay. Oanh! Có cường giả ma tộc vô cùng mạnh mẽ, một quyền anh bạo tất cả mọi người phía trước, lạnh lùng quát. Chớ có cản đường. Hết tập 285. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Và hy vọng là Khổ Lâm Mẹ sẽ nhận được thật nhiều những nút like cũng như là chia sẻ của tất cả mọi người. Yêu thích vận tập trí kiếp, yêu thích giọng đọc của Khổ Lâm Mẹ dành cho quán truyện.